Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2091. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ không. Giang Ninh nói. Em biết. Trách nhiệm trên vai anh là gì? Em cũng rất rõ. Trách nhiệm trên vai bản thân. Trách nhiệm của nhà họ Lâm. Chúng ta đi tới bước đường này. Lại không chỉ vì bản thân mà sống. Anh nhẹ nhàng bóp bóp mũi của Lâm Vũ Chân. Nếu lúc đó, Lâm Vũ Chân chỉ muốn làm một người bình thường. Vậy Giang Ninh sẽ nguyện ý cùng với cô ở trong phố phường trải qua cuộc sống êm ả nhẹ nhàng. Nhưng rất rõ ràng, Lâm Vũ Chân thật sự không phải là kiểu người này. Sự lương thiện của cô, Giang Ninh hy vọng như vậy. Được toàn bộ thế giới nhìn ngắm. Yên tâm, anh chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Giang Ninh nắm chặt tay của Lâm Vũ Chân. Việc mà em phải làm chính là dân rất tốt nhà họ Lâm. Gánh vác những trách nhiệm mà chúng ta phải gánh vác. Anh rất coi trọng em. Lâm Vũ Chân không có gì để nói. Rất lâu, cô mới gật gật đầu. Em biết, xịn rồi. Cô không thể kéo Giang Ninh lùi bước. Lúc Giang Ninh đang toàn lực tiến về phía trước. Cô muốn theo kịp thì phải cố gắng nỗ lực phù hợp với Giang Ninh. Làm tốt chuyện trong phạm vi của bản thân. Hai người nhẹ nhàng ôm lấy nhau. Không có quá nhiều hành động. Lâm Vũ Chân nói chuyện công việc. Để Giang Ninh giúp đỡ tư vấn. Cùng hướng về một phía. Tất cả xây dựng bản kế hoạch tương lai. Lúc đó, nước ngoài, thành phố Hàng Thiên, công ty đặc tư không bị săn đầu người. Thông tin này lan như cháy rừng. Trong lòng Hải Sâm rất không thoải mái. Nhưng nghĩ tới lời nói của La Tỷ. Anh ta không dám cãi lại một tiếng. Ngày đó quay về, anh ta bị bố hung dữ mắng chửi vài tiếng đồng hồ. Chính là vì Giang Ninh đó. Ai có thể biết được, tên nhóc đó lại đáng sợ như vậy. Hơn nữa, một nhân vật đáng sợ như vậy lại là không chút khoe khoang. Im lặng quá mức, nếu không phải La Tỷ quen biết, gia tộc Hải Sâm bọn họ chỉ sợ đã bị tiêu diệt rồi. Nghĩ tới gần đây nước ngoài nhiều phong ba như vậy. Sự thịnh suy của dòng họ Slanka. Sự đóng cửa của thương hội Hoa Minh. Chỉ riêng một thành phố cờ bạc thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tới lúc đó, Hải Sâm mới rõ ràng là vì ai. Chính là vì Giang Ninh. Giang Ninh từng tới thành phố cờ bạc. Thành phố cờ bạc xảy ra náo loạn như vậy. Tên nhóc này, thật sự là tai họa mà. Lúc này, Hàm Sâm đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc của bạn. Một từ cũng không nói. Chỉ là cúi đầu thuốc. Cả gương mặt khó nhìn. Ngược lại anh nói thử xem. Tập đoàn nhà họ Lâm đó rốt cuộc từ chỗ nào tới. Lại có thể ngang nhiên bắt người từ công ty anh. Hải Sâm, anh đừng nói với tôi. Nhà họ Lâm đó là anh nâng đỡ nhé. Đúng vậy, nhà họ Đông của Đồng Hàn. Đưa ra giúp đỡ. Đặc tư không anh lại gửi chuyên gia đi. Nếu nói nhà họ Lâm không phải anh nâng đỡ, tôi cũng không tin. Cách Trương.